Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, nhẹ nhõm treo lên đánh. Tại bóng tennis trong trận đấu, nhắm chuẩn đối thủ thân thể đánh tới cầu sẽ không phạm quy, ngược lại là có chuyên môn danh từ xưng hô cái này cầu. Body hit, có thể đánh trúng đối thủ thân thể body hit, đó cũng là một loại kỹ thuật. Tùy tiện muốn dùng bóng tennis đánh trúng người là rất khó, dù sao người sẽ chạy, không phải vĩnh cửu cố định vật. 15-0, trọng tài tuyên bố so điểm. Tiêu Dạ dẫn trước, chung quanh người xem lập tức ngẩn ngơ, tiếng nghị luận không ngừng. Hắn cố ý, hai người này có thù sao? Mặc dù dùng cầu đánh đối thủ thân thể, lộ ra rất không có cầu phẩm, nhưng mới vừa rồi là Akusujin động thủ trước, hắn muốn công kích Tiêu Dạ bộ mặt. So với cái này, Tiêu Dạ thời cơ bắt quá tốt rồi, vừa lúc là đối thủ không có cách nào tránh né một khắc này. So sánh dưới, Akusujin muốn đả kích Tiêu Dạ bộ mặt rất không thực tế, chỉ cần không ngốc, muốn tách ra rất đơn giản, cũng không phải lên lưới. Chấm ngoặc kép, tại bóng tennis trong trận đấu sẽ xuất hiện cầu đánh trúng người tình huống, đều là tại lên lưới đấu thời điểm. Nếu là song phương đều ở vào trung hậu trận, bóng tennis cầu nhanh coi như lại nhanh, tranh tài tuyển thủ cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Giống trước đó như thế, Akusujin vừa dứt, còn tại ổn định trọng tâm quá trình bên trong bị Tiêu Dạ đánh trúng. Đó là trường hợp đặc biệt, là Tiêu Dạ xảo diệu nắm lấy thời cơ. Cứ việc chỉ là nho nhỏ một lần giao phong, nhưng bên ngoài sân cao thủ, nhiều ít còn có thể nhìn ra một chút chi tiết. Tối thiểu, Hayaway tên này người mới, sức quan sát cùng thời cơ phán đoán 10 điểm tinh chuẩn. Đồng thời khống chế bóng năng lực rất mạnh. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, Tiêu Dạ đối khống chế lực đạo rất có tâm đắc. Hắn dùng cầu đánh người sẽ chỉ làm đối phương cảm giác không được khá thụ, nhưng tuyệt đối sẽ không thụ bao lớn thương. Nhiều nhất liền là hô hấp không khoái. Giờ phút này nhìn về phía đối trận, Akusujin hiển nhiên bị triệt để chọc giận. Trong ánh mắt không che giấu chút nào tự thân báo thù chi tâm. Không phục a? Có thể, ta chuyên trị không phục. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, đổi được đáy tuyến bên trái phát bóng, nhẹ nhàng đem bóng tennis bên trên ném. Sau một khắc, toàn lực vung đập, đã đối thủ muốn đánh nát lực võng cầu. Hắn cũng không để ý hơi chơi đùa một cái. Phanh, bóng tennis bắn nhanh ra như điện, cầu nhanh cực nhanh, trong nháy mắt lướt qua cầu lưới, đánh vào đối trận phát bóng trong vùng. Akusujin rất muốn báo một tiễn mối thù, nhưng cũng biết gấp không được. Mù quáng loạn đả, ngược lại sẽ cho đối phương cơ hội. Lúc này, hắn thành thành thật thật vung đập, chuẩn bị trở về kích. Nhưng bóng tennis xúc đàn hồi sát na, cầu lại đột nhiên hướng khuôn mặt của hắn bắn ra mà đến. Phát bóng xoáy ngoài, có người kinh hô một tiếng. Akusujin con ngươi co rụt lại, không điểm trong vòng mấy giây. Thân thể của hắn mãnh liệt hướng bên trái thân, đồng thời cầm đập tay phải, lấy quỷ dị tư thế, cưỡng ép đưa bóng đánh trở về. Phản ứng rất nhanh, không, 2 giây dáng vẻ chừng. Tiêu Dạ phân tích đối phương năng lực, đồng thời đã đi tới lên lưới. Phát bóng lên lưới, lợi dụng phát bóng xoáy ngoài, đánh một cái xuất kỳ bất ý. Akusujin lần thứ nhất đối mặt, quả nhiên mắc lừa. Coi như cưỡng ép đem cầu đánh trở về, cũng chỉ là không công đưa một cái cơ hội. Nếu là tình huống bình thường, Tiêu Dạ tất nhiên sẽ đánh một cái góc đối cầu, 90% có thể được điểm. Nhưng giờ phút này, hắn lại không định làm như thế. Bắn vọt bên trong bỗng nhiên dừng, sau đó thẳng đứng nhảy lên. Cùng lúc đó, bóng tennis vừa vặn đi tới vợt tennis phía trước. Rách nai. Fuji Susuke mặt sắc mặt ngưng trọng. Momoshiro chiêu thức, chấm ngoặc kép, nói chính xác, hơi có chút không đồng nhất dạng. Momoshiro Takeshi là trọng tâm thẳng đứng nhảy lên, mà Tiêu Dạ giờ phút này là bắn vọt sau Black Jack Knight nhảy lên. Phanh, hai tay nắm vợt tình huống dưới, cầu bị hung hăng đánh trở về. Akusu Jin trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một viên nho nhỏ bóng tennis, lấy tốc độ như tia chớp hướng tự mình đánh tới. Hỗn đản, hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, vô ý thức muốn nâng lên vợt tennis ngăn lại. Chỉ bất quá, vợt tennis vừa giơ lên một nửa, bóng tennis lại đột nhiên gấp rơi. Phảng phất tập tốt hí kịch, tinh chuẩn không sai đánh vào MU bàn tay của hắn phía trên. Trong chốc lát, Akusu Jin chỉ cảm thấy MU bàn tay một cỗ đau rát đau nhức. Sức nắm đánh mất, vợt tennis trong nháy mắt tuột tay. Ân, Tiêu Dạ lại lộ ra một tia kinh ngạc. Trực giác sao? Tại tối hậu quan đầu. Vậy mà tránh đi, ta thế nhưng là muốn đánh ngón tay của ngươi tới. Nghe nói như thế, Akusu Jin hai mắt phun lửa, đồng thời có chút không cách nào tin. Tiêu Dạ ngay cả phản ứng của hắn đều có thể tính toán ở bên trong. Vừa rồi nếu như không phải vô ý thức vòng vo ra tay cổ tay, bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ là ngón trỏ cùng ngón giữa, mà không phải MU bàn tay. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, Akusu Jin lại không cách nào dùng ngôn ngữ phản kích. Thật thê thảm dáng vẻ, liên tục bị cầu đánh trúng thân thể. Bên ngoài sân, có người trêu chọc giống như nói, xác thực a, cảm giác liền là cố ý, đánh trúng cũng không phải con mắt, mũi loại này dễ dàng vị trí vết thương, mà là MU bàn tay, ngực, sẽ cảm thấy rất đau, nhưng sẽ không thấy quá ảnh hưởng tranh tài. Đáng đời, trước đó top 8 thi đấu, hắn cũng kém không nhiều là như thế này trêu đùa đối thủ. Chỉ là ra tay so Hayaway người mới này nặng nhiều. Tuyệt đại đa số người đối Akusu Jin đều ôm lấy xem trò vui thái độ. Dùng body hit đánh người là rất không có cầu phẩm. Nhưng cái kia phải xem tình huống cụ thể. Chẳng nói, giờ phút này Tiêu Dạ cách làm ngược lại lấy được một số người hảo cảm. Atobe Kigo nhếch miệng, nhỏ giọng nói ra, mới phát hiện gia hỏa này giống như thù rất dai. Yamabuki thứ hai đánh đơn rất mạnh. Đáng tiếc đối thủ là Tiêu Dạ. Không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Lúc này, Mukahi Gakuto lại nghi ngờ nói. Tiêu Dạ động tác, tựa hồ so bình thường tới nói, muốn chậm một chút, còn cảm giác ta bị sai. Hắn động thái thị lực rất tốt, có thể nhìn thấy đại đa số người không thấy được chi tiết. Dạ Kun đeo phụ trọng. Momoi-chan cẩn thận giải thích, nói, cổ tay, cổ chân, đều đeo, cái gì, nhiều ít, cổ tay 1 kg, cổ chân 5 kg, cộng lại 12 kg. Nghe nói như thế, Mukahi Gakuto lập tức im lặng ngưng nghẹn, nửa ngày mới cắn răng nói ra, căn bản là một đầu quái vật. Tại phụ trọng 12 kg tình huống dưới, Tiêu Dạ vẫn như cũ biểu hiện ra treo lên đánh Akusu Jin thực lực tiêu chuẩn. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có đặc biệt cố hết sức. Nếu là tháo bỏ xuống phụ trọng, chỉ sợ Akusu Jin căn bản không phải Tiêu Dạ địch. Đơn giản mà nói, hai người có trên cấp bậc chênh lệch, về sau ngàn vạn không thể chọc hắn. Mukahi Gakuto không nhịn được cô nói, Akusu thật thảm, đụng phải Tiêu Dạ ra hỏa này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.